Tôi chỉ yêu một người. Chương 1-2, GTNV2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Trạch, 18T, tóc bạch kim, mắt hồng đậm, tính tình, lạnh lùng, coi thường phụ nữ, xem phụ nữ là trò chơi tiêu khiển. Bên ngoài giả vờ khiêm tốn, trầm tính, bên trong là ác quỷ tàn nhẫn. Giỏi võ, có vẻ đẹp yêu nghiệt, IQ Mark, gia đình trong top 8 gia tộc hùng mạnh, đứng đầu trong nhóm kinh, CEO công ty chuyên về sản xuất các loại đá quý, vàng bạc. Vương Mạc, 18T, tóc xanh lá, mắt xanh lá, tính tình, là viện trưởng của hai bệnh viện lớn nhất trong nước, đồng thời là bác sĩ nổi tiếng trên thế giới. Cũng khinh thường phụ nữ, coi là phụ nữ là bọn đào mỏ, rẻ tiền. Bên ngoài là người ấm áp, lịch sự, ga lăng với phụ nữ. IQ Mark đứng thứ hai trong nhóm kinh, gia đình nằm trong top 8 gia tộc hùng mạnh, lang giả, 18T, tóc xanh dương pha chút tím, mắt xanh nõn chuối. Tính tình, là đầu bếp nổi tiếng và là chủ tịch của 4 nhà hàng 5 sao nổi tiếng ở các chi nhánh, Mỹ, Pháp. Lạnh lùng ít nói, không ghét phụ nữ, nhưng cũng không muốn dính líu đến phụ nữ. IQ Mark đứng thứ 3 trong nhóm kinh, gia đình nằm trong top 8 gia tộc hùng mạnh. Cao lãng, 18T, tóc đen, mắt đỏ, tính tình, là họa sĩ nổi tiếng, có hẳn hai khu triển lãm tranh lớn nhất ở trong nước và một cái ở ngoài nước. Trầm tính ôn nhu, ghét ai đụng vào tranh của mình. Mặt khác lại rất lạnh nhạt, thờ ơ với hoạn nạn của người khác. IQ Mark đứng thứ 4 trong nhóm kinh, gia đình nằm trong top 8 gia tộc hùng mạnh. Hoác Minh, 18T, tóc đỏ, mắt vàng, tính tình. IQ Mark, CEO của một công ty lớn chuyên sản xuất các vũ khí cho quân đội và bán cho nước ngoài về chính trị, chủ của nhiều quán bar nổi tiếng. Luôn đối đầu với nhóm kinh, thuộc nhóm Green, giỏi sử dụng các loại vũ khí, bí ẩn, khó hiểu. Ý Hiên, 18T, tóc xám, mắt xanh lục, tính tình, bạn thân của Hoác Minh. IQ Mark là nhạc sĩ nổi tiếng dưới lớp, là trùm của thế giới ngầm. Thuộc nhóm Green, sở trường sử dụng vũ khí, võ, bí ẩn, lạnh lùng. Cách chương.